Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 360, nghe nói ngươi là dị năng giả hệ mộc. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên mím môi, rũ mắt xuống, tính tình có chút đạm bạc nói, có người chết là nhất định rồi, ở mặt thế này, ở đâu không phải thê ly tử tán, tiếng kêu than dậy trời đất chứ, muốn đại chiến với động vật biến dị như này không có người chết là không có khả năng. An Nhiên nhìn đến quá nhiều, vì thế đã chết lặng rồi. Nghe nói ngươi là dị năng giả hệ mộc. Đột nhiên giữa hai người, Đường Kiến Quân quay đầu hỏi An Nhiên, trong lòng nàng cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Kiến Quân, tay nàng đang nắm một ít hạt giống hoa. Giờ nàng mới biết được Trương Bác Quân đâu phải không kịp nói với Đường Kiến Quân về bí mật của nàng, mà là Trương Bác Quân có nói nhưng ông không có động tác gì mà thôi. Không đúng, là tạm thời chưa có động tác. Đường Kiến Quân lại xua tay, dường như hiểu rõ nói. Đừng khẩn trương, không cần khẩn trương, ta sẽ không bắt ngươi, thế cục hiện tại thực không xong. Ta không muốn gây nội chiến. Vị dị năng giả hệ mộc được phát hiện trong thôn Thiết Ti, bị Đường Kiến Quân khống chế là thật. Nhưng không có bất kham như tưởng tượng của người khác, nhiều lắm chỉ là bị đặt ở một nơi nào đó bí ẩn, không cho những đoàn đội người sống sót trong thôn Thiết Ti biết được. Mà thôi, có một số việc kỳ thật phải đứng ở góc độ của một người ở địa vị cao nhìn xuống, thì mới có thể lý giải được cách làm của Đường Kiến Quân. Đối với ông mà nói, ít nhất ông đã cố gắng toàn bộ sức lực để bảo đảm cho tất cả những người đến thôn Thiết Ti này còn sống sót. Cho nên bởi vì dị năng giả hệ thủy kia bị cướp đi, ông mới hấp thụ giáo huấn, đem dị năng giả hệ mộc mới phát hiện ra kia không chế lên. Toàn bộ dị năng giả hệ thủy và hệ mộc một khi bị phát hiện đều sẽ bị Đường Kiến Quân mang đi, giấu ở một nơi mà không có bất luận đoàn đội sống sót nào có thể biết được. Ông biết loại hành vi này của mình ở trong mắt rất nhiều người là một loại bất nhân tính, thậm chí còn là tàn khốc, nhưng không có biện pháp. Hiện tại điều ông suy xét không phải là ý nguyện của bản thân dị năng giả hệ mộc kia, mà là sự ấm no của toàn bộ hơn một vạn người trong thôn Thiết Ti. Nhưng hiển nhiên, đối với An Nhiên ông lại không động, mặc dù ông biết nàng là dị năng giả hệ mộc. Bởi vì tại thời khắc này ông không thể trêu chọc vào chiến luyện. Dưới loạn trong giặc ngoài như hiện tại, chiến luyện vì An Nhiên và Hoa Hoa bị ông bắt đi, mà nổi giận đổi đầu thương, đối với toàn bộ thôn này mà nói, sẽ bị đà Kayota CS không chịu nổi. An Nhiên thả lỏng khẩu khí, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Đường Kiến Quân, cảm thấy biểu tình chê y mặt ông cũng không phải ngụy trang, liền nói. Kỳ thật các ngươi đều chú ý tới ta, cho rằng ta là kho lúa di động, nhưng ngay cả một hạt gạo ta cũng không thể dục sinh ra, ngài cũng không cần cảm thấy nhìn mặt mũi chiến luyện mới buông tha ta, ngài có chụp ta tới cũng vô dụng thôi. Thời điểm ở trạm xăng dầu kia, sau khi nàng dục sinh cà chua thất bại, thì cũng không có thử dục sinh gạo, rau dưa hay trái cây gì, ngẫu nhiên dục sinh hoa cỏ, nghe nói có một số rễ cây có thể ăn, nhưng thứ kia mà nàng dục sinh ai dám ăn a, dù là Vân Đào hắn cũng không dám ăn. Mà thoát ly việc lấy tang thi làm phân bón, An Nhiên có thể chống rỗng dục sinh ra thực vật, nhưng nàng cảm thấy bỏ công sức rất nhiều nhưng hiệu quả không cao. Gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Quân an tĩnh nghe ông suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng không ôm thái độ hoài nghi gì với lời nói của An Nhiên, thân ở địa vị cao như vậy, tự nhiên hắn có tiêu chuẩn để nhìn người. Hắn chỉ thở dài, cảm thán, thế giới này, đã trở nên xa lại với chúng ta, ngươi là một người phụ nữ, thức tỉnh một dị năng. Không có lực công Kayota CS như vậy, có thể êm đẹp từ Tương Thành đến thôn Thiết Ti này, thực không dễ dàng, khách trương.